Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương, chương 32, Nhân Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng bảng công bố ra ngoài, các nơi có học sĩ đều tụ họp tới kinh thành. Vũ Văn Hiên cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi mang theo Thu Hàm cùng Lăng Nặc vụng trộm ra cung, đi đến nơi có hiền tài học sĩ tụ tập nghe bọn hắn bình thiên hạ. Sư tỷ, Hàm tỷ, đừng thấy tiểu trà lâu này bình thường, có thể học sĩ trong thiên hạ đến dự thi đại bộ phận đều tụ tập ở trong này. Ở đây ngươi có thể nghe được bọn họ bình luận chuyện thiên hạ, theo lời người đọc sách có thể nghe chuyện thiên hạ một cách chân thực nhất. Vũ Văn Hiên đổ hai chén nước cấp các nàng nói, ngươi như thế nào biết nơi này có thể nghe được lời chân thật của thiên hạ đâu? Thu Hàm không rõ, đây là kinh nghiệm à, Vũ Văn Hiên ra vẻ thần bí nói, kỳ thật là trong TV đều là diễn như vậy. Thiết, Thu Hàm khinh thường lườm nàng một cái, không tin ngươi cứ nghe thử xem à, Vũ Văn Hiên uống chung trà cười xấu xa. Lần này Hoàng thượng phát hoàng bảng mở khoa thi, nghe nói vẫn là do Tam Hoàng tử đề nghị đâu. Nếu không phải Tam Hoàng tử có này đề nghị, thiên hạ có học sĩ lại như thế nào tề tụ kinh đô đàm luận thiên hạ. Đúng vậy, giống như ta bực này ở kinh đô không người tiến cử, trong nhà lại không có quyền thế, không thể kết bạn với những người quyền quý trong triều. Hoàng thượng ban bố ý chỉ này, đối ta mà nói chính là cơ hội lớn a, không biết Cao huynh đối với khoa thi đầu tiên từ khai quốc trăm năm tới nay có cao kiến gì không? Cao kiến không dám nhận, tiểu đệ đối với Tam Hoàng tử đưa ra ý tưởng mở khoa thi tuyển hiền tài nhưng thật ra có điểm giải thích. Nga, Cao huynh có gì giải thích? Nhìn chung tình thế hiện nay, nhị vương gia thế lực ngày càng lớn mạnh, nếu là không có làm suy yếu thế lực của nhị vương gia đối với hoàng thượng chính là một loại uy hiếp. Tam Hoàng tử đề nghị mở khoa tuyển hiền tài đương nhiên sẽ tuyển chi sĩ trung tâm với nước, sẽ làm phân hóa thế lực, nhị vương gia cũng là thay thế người của nhị vương gia. Như vậy thế lực nhị vương gia sẽ bị Tam Hoàng tử chiêu nạp. Chậm rãi phân hóa, quốc gia có nhân tài như Tam Hoàng tử như vậy thống trị, nhất định có thể hưng thịnh. Cao Huân khoa tay múa chân dõng dạc nói xong, nhìn thấy không, đều nói biện pháp của ta thật tốt đâu. Vũ Văn Hiên được khen nên càng cao hứng, ngươi à, mới khen một chút đã vui như vậy. Lăng Nặc nhìn nàng một bộ dáng tự đắc có chút không chịu nổi. Nghe nói Tam Hoàng tử kia thổi nhỏ ra cung học nghệ, vừa hồi cung không có bao lâu liền ra chính sách này, nói vậy cũng là vì tranh thái tử vị kia đi. Người bàn bên cạnh nghe được đám người Cao Huân nói chuyện liền thuận miệng nói ra. Ta thấy không phải, nếu là Tam Hoàng tử thực sự có ý với ngôi vị hoàng đế, vì sao Tam Hoàng tử không còn sớm ra thượng sách để làm hoàng thượng vui vẻ, vì sao hiện tại mới nói ra biện pháp tốt như vậy? Cao Huân đối cách làm người Vũ Văn Hiên thật ra là thập phần khâm phục. Có lẽ Tam Hoàng tử cho rằng hiện tại là thời cơ thành thục đâu. Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử đều là trung hậu thành thật, xuất thân từ quân nhân, liền lấy việc này đến xem, luận mưu kế Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử khẳng định không bằng Tam Hoàng tử. Người bàn kia lại nói, vị này huynh đài, nếu là Tam Hoàng tử muốn ngồi long ỷ kia đầu tiên sẽ đối phó sẽ là hai vị huynh trưởng. Vì sao tại hạ nghe nói Tam Hoàng tử đối đãi hai vị huynh trưởng cung kính có lễ? Lần này tuyển hiền mà nói tuy chủ sự là Tam Hoàng tử nhưng Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử cũng tham dự trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Huân đem chuyện chính mình nghe được nói ra. Nga, xem ra huynh đài đối Tam Hoàng tử vẫn là thực tin tưởng sao? Đó là đương nhiên, Tam Hoàng tử tuổi còn trẻ liền đưa ra thượng sách đối quốc gia có lợi như vậy. Hắn là mẫu người để ta học tập, Cao Huân uống chút nước nói. Nhìn thấy không, vẫn là có rất nhiều người tin tưởng ta a, không thể tưởng được người ủng hộ ta thật đúng là nhiều. Vũ Văn Hiên nghe được Cao Huân nói chuyện cao hứng mặt đều nở hoa rồi, nhỏ giọng đối Thu Hàm nói. Đừng đắc ý, khi nào thì có thể trừ bỏ Vũ Văn Hạo rồi nói sau. Thu Hàm lạnh lùng tạt cho nàng một gáo nước lạnh, .. ta không phải đang chậm rãi thực thi kế hoạch sao? Vũ Văn Hiên bĩu môi, ba người an vị tại đây trà lâu nghe mấy học sĩ trong thiên hạ bình luận chính sử. Đối với phụ hoàng cầm quyền trong lúc trong đó có bao có biếm, hơn nữa cũng có đối chính mình nói dài nói ngắn. Vũ Văn Hiên uống xong cái chén trà cười trừ, nàng mới không cần để ý người khác nói mình như thế nào đâu, nàng chỉ quan tâm hai nữ nhân bên người như thế nào đối đãi chính mình. Ở trà lâu ngây ngốc một trận, Vũ Văn Hiên liền mang theo các nàng ra ngoài dạo. Kinh đô phồn hoa hấp dẫn hai nữ nhân, mấy cửa hàng nhỏ lại làm cho các nàng yêu thích không buông tay, Vũ Văn Hiên thấy thứ gì các nàng thích đều toàn bộ mua về. Đợi các nàng ngoạn vui vẻ, Vũ Văn Hiên mới mang theo các nàng hồi cung. Hiên nhi, ngươi thực sự có tâm tranh đế vị sao? Lăng Nặc ngồi ở trên xe ngựa vẫn là nhịn không được đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Kia ngôi vị hoàng đế quả thật là cái vị trí hấp dẫn người a, trong thiên hạ bao nhiêu người muốn ngồi cái vị trí kia. Quân lâm thiên hạ, tam cung lục viện đẹp vô số. Vũ Văn Hiên làm ra bộ dáng thực muốn hướng tới. Ngươi cũng muốn ủng tam cung lục viện có phải hay không? Lăng Nặc mặt không chút thay đổi hỏi, Thu Hàm cũng thực chờ mong đáp án của nàng. Tam cung lục viện vẫn là không cần. Ngươi không có nghe nói qua sao, hậu cung đẹp 3000 nhân thiết sử ma thành tú hoa châm a. Vũ Văn Hiên ngồi vào giữa các nàng, mỗi tay ôm một người nói. Câu này thực sự không hiểu a. Cái gì thiết sử ma thành tú hoa châm a, ngươi này tiểu hài tử rất xấu rồi. Lăng Nặc mới đầu còn không hiểu được ý tứ, đến khi hiểu được mặt lập tức đỏ lên. Ta xấu sao, ha ha, Vũ Văn Hiên ý xấu cười rộ lên. Vũ Văn Hiên trở lại trong cung, ghế ngồi còn chưa nóng đã bị đại hoàng tử phái người tới gấp kêu đi ra ngoài, muốn thương lượng ra đề thi. Tam hoàng đệ, này mở khoa thi là ngươi đề xuất, ngươi cho rằng này đề mục nên ra như thế nào? Đại hoàng tử Vũ Văn Đạt hỏi nàng, xuất thân quân nhân như Vũ Văn Đạt đối với văn học thi từ linh tinh không phải thực tinh thông. Đề mục sao, đương nhiên muốn ra khác với thông thường, không thể theo khuôn khổ cũ. Nhị hoàng huynh ngươi cảm thấy có phải hay không? Vũ Văn Hiên nhìn về phía Vũ Văn Tuấn, ân tam hoàng đệ nói có đạo lý, nhưng là đề mục này không phải là muốn theo trong sách tìm sao? Vũ Văn Đạt đưa ra nghi vấn, kia không nhất định chúng ta có thể ra một cái đề mục bài thi tự do à, Vũ Văn Hiên nói. Cái gì gọi là bài thi tự do? Vũ Văn Đạt cùng Vũ Văn Tuấn đồng thời mở miệng hỏi. Bài thi tự do sao, chính là tùy hứng nghĩ một cái đề mục làm cho thí sinh nhóm tự do phát huy. Có thể lấy quân sự, chính trị, nông nghiệp, buôn bán. Dùng làm đề mục A, thậm chí tập tục truyền thống dân tộc đều có thể lấy làm đề mục. Vũ Văn Hiên giải thích, ai nha, ý kiến hay A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng huynh chúng ta cứ dựa theo chủ ý của tam hoàng đệ này làm đi. Vũ Văn Tuấn vỗ tay tán thưởng, hảo, liền như vậy làm. Vũ Văn Đạt cũng đồng ý, nhưng là ta cảm thấy chúng ta lần này mở khoa thi tuyển hiền tài phải thận trọng. Đầu tiên phải được qua tầng tầng chọn lựa, đến cuộc thi cuối cùng hẳn là có phụ hoàng tự mình chủ trì. Ở trên đại điện ra đề mục cho nhóm thí sinh đáp đề, cũng có thể đem các thí sinh gian lận cũng như tham quan nhận hối lộ bắt được đến. Tam hoàng đệ, lần này là đầu tiên từ khai quốc đến nay tuyển hiền tài quy mô lớn, các đại thần đều thực khẩn trương cho cuộc thi này. Như thế nào còn dám tác tệ như vậy đâu? Tam hoàng đệ có phải hay không đa tâm? Vũ Văn Tuấn nói, việc lớn như thế này tác tệ cũng sẽ có khối người. Vũ Văn Hiên vẫn nghi ngờ Vũ Văn Hạo sẽ phái người trà trộn vào trong thí sinh. Cẩn thận đi thuyền được vạn năm a hai vị ca ca. Vũ Văn Hiên nâng chung trà lên uống, nói như vậy nửa ngày miệng đều khô. Đúng, đúng, tam hoàng đệ quả nhiên là có tài trị quốc a, các ca ca xấu hổ. Làm như vậy đều là vì quốc gia, vì dân chúng. Nếu không có hai vị ca ca trường kỳ ở biên quan giám sát, Lan Phong Vương triều ta cũng không thể được bình an như vậy có phải hay không? Các ca ca trăm ngàn không thể tự coi nhẹ mình a, Vũ Văn Hiên biết hai vị huynh trưởng của mình tính tình ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Đúng vậy, chỉ cần là vì Lan Phong Vương triều của chúng ta, các ca ca vất vả cũng không quan hệ. Dân chúng sống an lành, quốc gia mới có thể cường đại. Vũ Văn Tuấn gật gật đầu nói, cách chương.